Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 961, đập nát nó. Quá mức không muốn, lại là về phía trước, Vạn Tiểu Hoa nếu đã từng ra tay, đối với nàng cái này chiến lực, Phương Tuấn Mi tự nhiên không dự định buông tha, lần thứ hai bị nhìn chằm chằm sau, liền lại triệu hoán nàng ra đến giúp đỡ. Nhưng nữ tử này tâm trí, nhưng là nhanh chóng trưởng thành, nhanh chóng khôn khéo lên, chỉ cần phát hiện là Phương Tuấn Mi đánh thắng được Vạn Hoa Tà Linh, liền tuyệt không chịu hỗ trợ, nói cái gì cũng không nữa chịu dễ dàng giết chính mình cùng tộc. Tức giận Phương Tuấn Mi cũng là không nói gì, một tầng núi, lại một tầng núi, không dừng tận vượt qua bình thường, không ngừng, nhưng mà chung quy muốn đạt đến chỗ cần đến. Một ngày này, Phương Tuấn Mi phá tan một mảnh hoa biển phạm vi sau. Ánh mắt tìm đến phía phương xa bên trong. Trong mắt rốt cục sáng choang lên. Ở cái kia xa xôi quần sơn phần cuối. Một tòa cao lớn lạ thường nhiều thần sơn. Ấn vào mí mắt bên trong. Ngọn núi này cao tới mấy vạn trượng bình thường. Xông thẳng tới chân trời mà đi. Nguy nga thẳng tắp, phụ cận núi, so với nó thấp một đoạn dài, đưa nó bảo vệ quanh ở trung ương, phảng phất cúng bái bình thường. Chính là chỗ đó, chỉ liếc mắt nhìn, Phương Tuấn Mi liền xác định, nhất định chính là ngọn núi kia. Lại nhìn chốc lát, da đầu bắt đầu nổ, ngọn núi này ngoại vi nơi, trôi nổi tảng lớn hoa vô tận đám mây, không cần hỏi cũng biết. Khẳng định tất cả đều là từng con Vạn Hoa Tà Linh ngưng tụ mà thành. Số lượng, so với cái kia đại bồn địa đến, chỉ vượt qua, mà không thua, trong đó sẽ có bao nhiêu tổ khiếu trung hậu kỳ, nghĩ cũng không nghĩ đến. Cuối cùng cửa ải này, hiển nhiên không dễ như vậy quá. Da đầu nổ nổ, Phương Tuấn Mi cười hì hì, tự nhủ, bản thổ tu sĩ đám lão gia kia. Đặc ý đâm mặt kia cờ xí, để ở chỗ này, này lại là xếp đặt chúng ta một đạo. Chúng ta bên này, nhất định phải cướp được cờ xí, mới có thể được càng nhiều tiêu chuẩn. Bọn họ liền là không giành được, cũng sẽ không mất đi càng nhiều. Vô liêm sỉ, quá vô liêm sỉ, nói xong lời cuối cùng, không nhịn được mắng một câu. Tương lai với bọn hắn giao thiệp với, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Trong miệng nói xong, dưới chân nhưng không có ngừng. Suy tư làm sao từ tầng tầng Vạn Hoa Tà Linh phong tỏa bên trong. Đoạt ra mặt kia cờ xí đến. Tiếp tục hướng phía trước. Cách này núi, càng ngày càng gần. Lại sau một ngày, Phương Tuấn Mi thần thức đã có thể quét đến cái kia núi. Trên núi ngoài núi, bất luận là mặt đất vẫn là trong bầu trời, quả nhiên cũng đã che kín rất nhiều Vạn Hoa Tà Linh. Trong đó chỉ là tổ khiếu trung hậu kỳ, liền không dưới mấy trăm con. Ngọn núi này linh khí độ dày đặc, có thể thấy được chút ít, bởi vậy cũng mới có thể dựng dục ra nhiều như vậy Vạn Hoa Tà Linh đến. Thế giới này, nhắc tới cũng là quái lạ. Thông thường tới nói, như thế nồng nặc nguyên khí đất trời, nhất định sẽ dựng dục ra linh thạch, thậm chí là tiên ngọc mỏ quặng, thậm chí là tiên thiên linh bảo cũng nói không chừng. Nhưng vùng thế giới này bên trong, lại chỉ thai nghén Vạn Hoa Tà Linh, cái gì khác cũng không ra. Bởi vì này đặc biệt một điểm, e sợ cũng càng nói rõ Vạn Tiểu Hoa căn nguyên thâm hậu. Nàng tương lai tiềm lực, có lẽ còn xa ở Phương Tuấn Mi tưởng tượng bên trên. Dừng lại thân ảnh, thần thức quét về phía trên đỉnh ngọn núi. Rất nhanh, một cây cờ lớn liền ấn vào trong đầu. Mặt cờ dài rộng 5-6 thước, nhan sắc bích xanh, lại phảng phất trước từng cái màu trắng tia cẩm một dạng. Những kia màu trắng tia cẩm, như trắng xa bình thường, rất sống động. Theo mặt cờ rung động, hơi rung nhẹ, phảng phất nằm ngang khí lưu dạng màu trắng quang ảnh, xem ra có chút hư huyễn.